đứng chính mình. Hàn Tân vẫn cho là không ai xảy ra bán chính mình nhưng thật. Không ngờ hắn tính rò thân tình. Thủ hạ của hắn là không có thân nhân cho nên bọn họ không sợ. Chết nhưng Thôi Cầu có con trai, đây là Thôi Cầu trí mạng nhược điểm. Nói điều kiện. Giảng điều kiện gì? Hiện tại Hàn Tân lo lắng nhất đúng là Thôi Cầu. Chuyện nếu Thôi Cầu thật sự cung ra bản thân kia, chính mình tự che giấu không nổi nữa. Bởi vậy hắn phải nhanh một chút giải quyết vấn đề này. Chỉ cần Thôi Cầu không nhận tội cung long định mượn, chính mình không có cách nào. Bởi vì không có chứng cứ chứng minh mình là tiên sinh, hắn hoài nghi lại có gì hữu dụng đâu. Nếu hắn dám tùy tiện hướng chính mình động thủ, đó là không thể phục chúng. Trần Thiên Minh dường như ý thức được chính mình nói đắt nhiều lắm, hắn ngựa trên che miệng lại nói: Hàng chủ tịch ngượng ngùng, đây là ta nhóm Hổ Đường bí mật, ta là không thể nhiều lời. Vừa rồi ta đã trái với kỷ luật. Qua chúng ta uống trà này, trà thật sự là không sai. Trần Thiên Minh tự là muốn điếu Hàng Tân ăn uống. Hàng Tân thấy Trần Thiên Minh không nói, hắn lại không tốt tiếp tục hỏi tới. Hơn nửa hôm nay Trần Thiên Minh lộ ra kỳ quái, cũng không biết câu nào là thật câu nào là giả. Ở bên cạnh lão gơ nóng nảy, hắn vụng trộm địa nhìn Hàn Tân, chỉ cần Hàn Tân một lần làm hắn tự ngựa trên đánh về phía Trần Thiên Minh, lấy Hàn Tân võ công của hơn nửa bọn họ vài người, đoán chừng là nhất chiêu là có thể đem Trần Thiên Minh cấp xử lý rồi. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1776 chương: Ngươi không phải nếm qua bữa sáng sao? Đệ 1776 chương: Ngươi không phải nếm qua bữa sáng sao? Hàn Tân dường như không có chứng kiến lão gơm sốt ruột, hắn cầm lấy chén trà nhẹ nhàng mà thổi thở ra một hơi, sau đó chậm rãi thưởng thức. Thiên Minh, chúng ta sau này già rồi là các ngươi người trẻ tuổi. Thiên Hạ. Đúng rồi, Hàn chủ tịch, ngươi có hay không lo lắng tìm một cái bạn già a ngươi? Hiện tại cô Linh Linh một người hảo tịch mịch a. Trần Thiên Minh cố ý nói. Hàn Tân trong lòng vừa tức, mẹ nó này, Trần Thiên Minh tuyên bố là nói con của mình đã chết, bạn già đã không có. Người ta nói chữ đánh người khác mặt không vạch trần người khác ngắn này. Trần Thiên Minh hiện tại chính là suy nghĩ vạch trần của mình ngắn. Trần Thiên Minh, lời này của ngươi là có ý gì? Lão gơ tức giận địa đứng lên. Nếu không phải còn không có thu được Hàn Tân động thủ tín niệm, hắn một đã sớm đem Trần Thiên Minh xử lý rồi. Mặc dù nói Trần Thiên Minh võ công của lợi hại đã đạt tới phản phát quy chân, nhưng bọn họ cũng là có mấy người mọi người cùng nhau xuất thủ, hơn nữa Hàn Tân còn ở bên cạnh hiệp trợ. Trần Thiên Minh bất tử cũng khó a. Ta không có ý gì, ta chỉ là thấy Hàn chủ tịch một người quan tâm cuộc sống của hắn, muốn cho hắn tìm người bồi bồi a. Trần Thiên Minh vẻ mặt ủi khuất giường như chính mình hảo tâm không có hảo báo. Hàn Tân nghe Trần Thiên Minh tốt lắm, giống là không có sai lầm lời nói, biết mình không thể hỏa. Tuy rằng lão gơ đã an bài hảo hết thảy đem rượu này phòng trọ cấp hủy diệt, nhưng là chuyện gì đều muốn hảo hảo lo lắng. Trần Thiên Minh có thể ra ngay lúc đó ở trong này lại một mà luôn mãi chính mình, hắn nhất định đến có chuẩn bị. Nói thật Hàn Tân cũng muốn đem Trần Thiên Minh cấp xử lý, nếu Trần Thiên Minh đã chết, Hổ Đường vốn không có trước kia mạnh mẽ như vậy, thế mà Thôi Cầu ở bên trong có thể. Tất nhiên không thể lo lắng kia của mình hiểm cảnh sẽ vi di. Còn lại hiện tại rất nhiều chuyện đều cùng Trần Thiên Minh có liên quan. Trần Thiên Minh vừa chết, Long Định không thể nghi ngờ là bỏ lỡ một cái cánh tay. Đây chính là một quyển thành vạn lợi thật là tốt mua bán. Cùng với ở chỗ này, chờ thôi cầu tình huống không bằng liều mạng. Bởi vậy Hàn Tân chứng kiến lão gơ tinh ngắn trong lòng là có điểm dao động. Có thể giết chết Trần Thiên Minh tốt nhất có thể tính là giết chết Trần Thiên Minh thân phận của mình. Bại lộ coi như là có chỗ tốt. Trần Thiên Minh tại nước lực lượng phi thường cường đại hiện. Tại mình có thể nói là bị Long Định hoài nghi có thể tính là bọn họ tra không đến chính mình cái. Gì phỏng chừng. Tiếp theo giới tuyển cử mình cũng sẽ lui ở rỗi rảnh vị. Khi đó Trần Thiên Minh, bọn họ chỉ có thể là càng thêm cường hãn, chính mình muốn làm thành đại sự tự càng thêm khó khăn. Là A Thiên Minh cũng là quan tâm ta, các ngươi không cần hiểu lầm. Hàn Tân biết mình phía sau là muốn đứng ra nói một lần, nói nếu lão gơ bọn họ dính vào lời nói lại giết không xong Trần Thiên Minh hậu quả là nghiêm trọng. Là A đúng vậy hay Hàn chủ tịch tâm rộng lớn, tuy rằng Hàn Hạn Văn là con hắn, nhưng hắn vẫn như vậy đại công vô tư, đây cũng không phải là người bình thường. Nghi ngờ. A, ta về sau chỉ điểm Hàn chủ tịch học tập. Hàn chủ tịch bắt đầu ta giết Hàn Hạn Văn, ta thật sự sợ ngươi trả thù, nhưng ngươi lại là đối với ta như vậy để cho ta rất cảm động, lúc ấy ta thiếu chút nữa khóc. Trần Thiên Minh vẽ mặt tiểu nhân đắc chí bộ dáng. Mơ ta cũng không tin không thể. Chọc giận. Ngươi. Trần Thiên Minh cũng thấy được kỳ quái. Hàn Tân phi thường trấn tĩnh. Ngược lại thủ hạ của hắn nhìn ánh mắt của mình không tốt. Lão gơ nắm chặt nắm tay tức giận đến mau nói không ra lời. Nhẫn ta nhất định phải. Nhẫn. Lão gơ không ngừng mà đối với mình nói xong. Không có Hàn Tân mệnh lệnh hắn mạo muội xuất thủ là sẽ phải chịu Hàn Tân nghiêm khắc trừng phạt. Trần Thiên Minh càng như vậy, Hàn Tân lại càng cảm giác được Trần Thiên Minh khiêu khích. Hắn hít sâu một hơi lạnh nhạt địa đối Trần Thiên Minh nói, Thiên Minh chúng ta không chỉ nói chuyện này. Qua chúng ta ăn một chút gì đi, sao bằng không lương tự không thể ăn. Trần Thiên Minh thấy Hàn Tân không có như thế nào, hắn cũng gật gật đầu vừa ăn đồ vật này nọ. Vừa nói Hàn chủ tịch con người của ta tự thì thích trực lai trực vãng, nhưng có thể nói chuyện đắc tội ngươi, ngươi ngàn vạn lần bỏ qua cho. Ngươi thật là một người tốt, ta bội phục ngươi. Hàn Tân không nói gì, hắn biết mình càng nói chuyện Trần Thiên Minh sẽ nói được càng nhiều. Cho nên không bằng không nói lời nào. Mọi người ăn xong bữa sáng sau, Trần Thiên Minh liền kêu người bán hàng lại đây trả tiền tiếp.